Thiên, quyển 1 chương 121, họa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ phong của Diệc lão vừa dứt, Lý Dương trưởng môn, Vũ Phiến Lương môn chủ cùng Lam Nguyệt trưởng lão chỉ thấy ánh sáng ngũ sắc nơi hai tay đang chồng chất lên nhau, lòng bàn tay của Diệc lão đang ấn vào đầu chuôi kiếm liền ánh sáng ngũ sắc liền vòng quanh thanh băng nguyên từ đầu chuôi kiếm tới mũi kiếm đã cắm vào mặt nền kết giới đã hóa băng, nhưng thật sự khiến cho ba người kinh sợ chính là băng đang bao phủ toàn bộ Thanh Phong phái đang thu lại trong từng chục giây một. Thời gian trôi qua không lâu, Thanh Phong phái cũng đã khôi phục lại như cũ trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người có mặt trong Thanh Phong phái, ngoại trừ Lý Dương trưởng môn, Vũ Phiến Lương môn chủ và Lam Nguyệt trưởng lão vẫn đang nhìn Diệc lão tiếp một chữ. Khóa, đã vang lên cùng với giọng của Vũ Phiến Lương môn chủ mang theo chút bất ngờ đã hiện ra mặt. Là lão già lúc nãy, chỉ là rất nhanh đã trợn mắt cùng Lý Dương trưởng môn và Lam Nguyệt trưởng lão đang nói hai chữ. Diệc lão, nhưng Lý Dương trưởng môn đã thêm vài chữ. Lại mạnh như vậy, theo chữ, khóa, của Diệc lão âm vang khắp toàn trường khiến cho mọi ánh mắt đều nhìn tới Diệc lão khi mà hai tay chồng lên nhau đang ấn vào đầu chuôi kiếm đã cách một khoảng trong ánh sáng ngũ sắc vẫn đang vòng quanh băng nguyên nhưng khi chữ, khóa, vừa dứt thì ánh sáng ngũ sắc đã tiến nhập vào trong băng nguyên theo thế vẫn vòng quanh mà ẩn vào. Cùng với ánh mắt đang không hiểu gì của tất cả mọi người đang nhìn tới Diệc lão đã nắm lấy băng nguyên vào tay trong ánh mắt ngơ ngác của Phương Nguyệt đang nửa quỳ nửa ngồi hai tay vẫn giơ thẳng như đang nắm lấy băng nguyên mà nhìn lên Diệc lão trong thẫn thờ như mọi người. Chỉ là Diệc lão đã lên tiếng, cất vào đi, không nên dùng nó khi mà cảnh giới còn thấp. Khiến cho Phương Nguyệt gật đầu ầm ừ ra âm thanh nhưng không thành chữ rồi lại nắm lấy băng nguyên lúc này như tảng băng bình thường mà thu vào trong giới chỉ của mình khi nhìn tới cái gật đầu của Diệc lão trong im lặng cùng ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều đệ tử đang nhìn tới thân ảnh Diệc lão đang nhòa đi. Trong giọng lầm bầm của Vũ Phiến Lương môn chủ có vẻ không tin cho lắm. Lão già này, cảnh giới có lẽ là ngang với đại huynh. Nhưng dứt câu lầm bầm trong lòng lại có chút run lên như khó chấp nhận nhưng rồi lại nhìn tới Phương Nguyệt mà cười to dường như cũng đã không còn để ý tới Diệc lão đã rời đi đâu mà hướng Lý Dương trưởng môn khi mà tất cả đều đã đứng nơi mặt đất trong lớn tiếng hỏi. Lý Dương, không nghĩ là băng nguyên lại đang ở trong phái lão. Chỉ là câu nói của Vũ Phiến Lương môn chủ vừa dứt lại khiến cho Lý Dương trưởng môn cùng 5 vị trưởng lão toàn thân đều run lên nhìn tới trong nét mặt đều khác nhau nơi mỗi vị. Nhưng Vũ Phiến Lương môn chủ đã tiếp một câu trong ánh mắt đang nhìn tới Mật Linh cũng đang ngơ ngác vì nàng cũng giống như đám đệ tử hạch môn chân truyền cũng như đám đệ tử nơi các lối vào đang thật sự không biết chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy. Khiến cho tất cả đệ tử đều phải bỡ ngỡ nhìn nhau như muốn tìm câu trả lời nhưng đã phải nhìn tới Vũ Phiến Lương môn chủ khi hướng Lý Dương trưởng môn nói. Lý Dương, trận này coi như chúng ta thua Thanh Phong phái các ngươi thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Vũ Phiến Lương môn chủ rõ to chính vì vậy mà khắp Thanh Phong phái đại điện rộng lớn đều nghe thấy nhưng lần này lại đến lượt Lý Dương trưởng môn cùng 5 vị trưởng lão nhìn nhau mà không thốt nên lời vì không hiểu tại sao Vũ Phiến Lương môn chủ lại tự động nhận thua khi mà Mật Linh vẫn chưa bị đánh văng ra khỏi kết giới. Và càng khiến cho đám trưởng lão đứng gần, sau Vũ Phiến Lương môn chủ cũng một phen khó hiểu với môn chủ chỉ là lại không ai hỏi gì mà chỉ đang nghĩ tới hai chữ băng nguyên cùng với hình dáng của thanh băng kiếm lúc nãy Phương Nguyệt cất vào. Nhưng lại tiếp một phen khó hiểu khi mà Vũ Phiến Lương môn chủ đã tiếp lời đề nghị trong cười âm trầm. Lý Dương, còn một trận cuối hãy để sớm mai sẽ đấu tiếp không biết ý trưởng môn thế nào. Lý Dương trưởng môn hơi nhướng mày nhưng rồi lại gật nhẹ đầu trầm giọng. Nếu vậy thì sớm mai chúng ta sẽ tiếp trận đấu cuối cũng là trận quyết định thắng, thua hay hòa. Trong giọng cười tươi nhưng đầy nham hiểm của Vũ Phiến Lương môn chủ đã hướng đám trưởng lão cùng đệ tử quét một lần như biểu thị ý rồi không đợi ai hỏi gì liền quay lại nơi các dãy phòng gần Thanh Phong các mới hôm qua bọn họ còn ở đó. Để lại 5 vị trưởng lão có chút bất ngờ nhưng cũng liền bước theo trong ánh mắt nhìn nhau cùng đám đệ tử hạch môn cũng chỉ có thể bước theo sau trong cái phẩy phẩy tay của Chu Hương cùng Diệp Vi hướng. Mật Linh đang đứng trên mặt đất nơi mặt nền kết giới đã bị hút mất khi toàn bộ băng bao phủ Thanh Phong phái bị thu lại và vẻ mặt nàng lúc này cũng có chút ngơ ngác không biết nên làm thế nào nhưng rồi cũng đành tiến nhanh tới đám đệ tử hạch môn sau khi đã hướng mắt tới Phương Nguyệt mà cười trong ẩn ý khi Phương Nguyệt cũng đang nhìn tới. Để lại 5 vị trưởng lão ngoại trừ Lam Nguyệt trưởng lão đồng loạt nhìn Lý Dương trưởng môn hỏi gấp. Trưởng môn, chuyện này là sao? Khiến cho Lý Dương trưởng môn sắc mặt đang trầm trọng nhìn Vũ Phiến Lương môn chủ rời đi mà xoay người nhìn 4 trưởng lão lắc nhẹ đầu rồi hướng đám đệ tử chân truyền phía sau mà phất phất tay. Sớm mai tập trung ở nơi này. khiến đám đệ tử chân truyền chỉ biết bảy mặt nhìn nhau mà gật đầu rồi cùng nhìn tới Phương Nguyệt vẫn đang ngơ ngác, nhưng chỉ có Phù Hiểu cùng Nghệ Tuyết là chạy tới cạnh nàng vẫn đứng chỗ cũ rồi kéo nàng nhanh chóng rời khỏi đại điện trong những câu hỏi gì đó. Tống Tân hơi chau mày nhìn bốn đệ tử còn lại nói nhỏ. Ngày mai chúng ta sẽ tới xem trận đấu cuối, rồi liền tách ra mà hướng tới nơi các lối vào đại điện trong sự ồn ào của các đệ tử đang không hiểu chuyện gì nhưng cũng liền nhanh chóng quay lại các viên trong xì sầm. Để lại, Vũ Thiên nhìn quanh khoảng trống đại điện đã vắng lặng, trong bầu trời đã dần tối khi mà trưởng lão cùng trưởng môn và Diệp lão có vẻ cũng đã tiến vào trong đại điện khi mà cái phất tay của Lý Dương trưởng môn lúc nãy hướng mấy đệ tử bọn họ. Vũ Thiên lại nhìn tới nóc đại điện, chỉ là hắn lại có chút bất ngờ vì không thấy Tiểu Bạch đâu, hắn định tiến tới nhưng lại có hai tiếng gọi to tên hắn đã vọng tới khiến Vũ Thiên phải nhìn tới rồi lại bất chợt tiến tới gần nơi hai giọng đã vọng ra, đó chính là Ngữ Hải cùng Thùy Phong vẫn đứng cạnh Ma Mốt Thú. Vũ Thiên vừa tới cũng đã nghe thấy giọng ca thán của Thùy Phong cùng Ngữ Hải và những cái dặm chân của Ma Mốt Thú cùng cái vòi của nó đã quấn tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thiên, ta không nghĩ là trận đấu của đệ lúc nãy lại thi triển dữ dội như vậy. Chỉ là Vũ Thiên lại lắc lắc đầu tới cạnh vỗ vỗ Ma Mốt Thú rồi ngoái đầu lại nhìn nóc đại điện lần nữa. Chẳng lẽ Tiểu Bạch đã bay, nhưng hắn lại bỏ lẫn câu nói mà hướng Thùy Phong cùng Ngữ Hải. Hai vị sư huynh chúng ta quay lại dược viên, sớm mai tới xem trận cuối cùng. Nhưng trong đại điện lúc này, chỉ có đúng ba người đó chính là Lý Dương trưởng môn, Lam Nguyệt trưởng lão cùng với Diệp lão, còn bốn vị trưởng lão còn lại không biết đã đi đâu. Chỉ là sắc mặt của Lý Dương trưởng môn cùng Lam Nguyệt trưởng lão là ngưng trọng, còn Diệp lão vẫn bình thản trong mắt nhắm. Chỉ là chẳng mất bao lâu, giọng của Lý Dương trưởng môn có chút khó hiểu lẫn nghi ngờ đã hướng Lam Nguyệt trưởng lão, vẻ mặt vẫn còn đang thẫn thờ không dám tin mà hỏi trong cái giật mình của chính Lam Nguyệt trưởng lão. Lam Nguyệt trưởng lão, băng nguyên đó sao lại ở trong tay Phương Nguyệt, không phải nó thuộc về tiên gia sao, từ khi tiên gia bị diệt tộc thì nó cũng mất tích. Lam Nguyệt trưởng lão vẻ mặt hơi chút ngơ ngác mà nhìn Lý Dương trưởng môn mà lắc đầu không tự chủ nhưng rồi lại gật đầu, trong mỗi tay đang nắm chặt thân hơi run cùng vẻ mặt đang phân vân trong khó xử hồi lâu. Lam Nguyệt, chẳng lẽ Phương Nguyệt có liên quan gì tới tiên gia sao? Lý Dương trưởng môn lại hỏi tiếp, trong vẻ mặt hoảng sợ đến ngơ ngác của Lam Nguyệt trưởng lão nhìn tới trong cái gật đầu như xác nhận của nàng mà giọng có chút đứt không dứt nhanh mà ngừng. Phương Nguyệt nó, trước đó không bao lâu, nơi các dãy phòng gần Thanh Phong Các. Trong căn phòng của Vũ Phiến Lương môn chủ lúc trước, sáu bóng hình lơ lửng trên không, chỉ có sắc mặt của Vũ Phiến Lương môn chủ là ngưng trọng, một ngọc giản đang đặt lên trán khiến cho đám trưởng lão đang khoanh chân vòng quanh như lúc trước đều phải nhìn lão mà không hiểu lão đang làm gì. Nhưng rất nhanh Vũ Phiến Lương môn chủ đã rút ngọc giản mà đặt trên lòng bàn tay, ánh mắt mở nhìn một lượt năm vị trưởng lão một lúc rồi mới lên tiếng hướng một trưởng lão nói. Ngọ Nam trưởng lão mang ngọc giản này về cho chất đại huynh giúp ta, ngày mai chúng ta sẽ quay lại sau. Ngọ Nam trưởng lão tuy gật đầu mà nắm lấy ngọc giản trong tay nhưng lại có chút thắc mắc nên liền hỏi. Môn chủ, việc này là sao, ta quay về môn trước vậy còn các vị vẫn ở nơi này sao? Vũ Phiến Lương môn chủ lại hiện lên vẻ cười cười ẩn chút hung ác cùng hiểm hiểm mà như nói rõ ý định của mình cho đám trưởng lão, khiến mấy lão không khỏi run thân mà hoảng sợ. Băng Nguyên đang nằm trong tay nữ tử tên Phương Nguyệt kia, ta muốn lấy nó vào trong tay mình, nghe nói chúng ẩn chứa bí mật của tu nguyên giới, thứ mà tu nguyên giả đều muốn biết nhưng lại không thể biết. Cho nên các vị cũng nên chuẩn bị đi, ta sẽ diệt Thanh Phong phái để chiếm lấy Băng Nguyên, cũng như sẽ không còn ai tranh giành thành vị thanh với chúng ta nữa. Nhưng lại khiến năm trưởng lão còn lại sắc mặt đều kinh sợ, trong lòng ẩn chút lo lắng lẫn kinh nghi khi Vũ Phiến Lương môn chủ dứt lời, Liễu Như trưởng lão sắc mặt lưu chuyển, ánh mắt hơi có chút không tin. Môn chủ, người có nói quá không đó, môn chúng ta chỉ sợ chưa chắc đủ sức để mà diệt được Thanh Phong phái đã tồn tại hơn chúng ta rất nhiều năm. Bốn trưởng lão còn lại gật đầu rất mạnh như đồng ý, chỉ là Vũ Phiến Lương môn chủ cũng không để ý mà hướng Ngọ Nam trưởng lão phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị không cần phải lo, ta tự có cách. Ngọ Nam trưởng lão cũng nên quay lại sơn môn đưa ngọc giản cho chất đại huynh giúp ta, bốn người cũng nên về phòng của mình đi, sớm mai là trận cuối cùng, dù thắng hay bại cũng không còn quan trọng nữa. Ngọ Nam trưởng lão chỉ còn biết gật đầu mà tiến ra khỏi căn phòng, cất ngọc giản vào túi chữ vật rồi bay lên rời khỏi Thanh Phong phái trong đêm. Nhưng trong đại điện lúc này, mấy chữ nhỏ đã được Diệp lão vốn mắt đang nhắm đã mở ra mà nheo lại thốt ra trong hai chữ liên tiếp ba lần. Tai họa, tai họa, tai họa. khiến cho Lam Nguyệt trưởng lão đã nhìn tới mà càng giật mình hơn nữa trong câu hỏi của Lý Dương trưởng môn khi nhìn Diệc lão lông mày đang nhướng rồi giãn bộ râu đã gần bạc cũng đã run nhẹ mà hỏi. Diệc lão, tai họa mà người nói chẳng lẽ đến từ băng nguyên? Nhưng cũng đúng thôi, Diệc lão lại nhìn Lý Dương trưởng môn nét mặt đã nhăn lại càng nhăn hơn nữa mà như đồng ý với hai chữ. Tai họa, của mình mà khẽ cười nói tiếp mặc dù câu này cũng không ẩn chứa điều tốt gì. Băng nguyên mà tiểu nữ Ngân Giao đang giữ chính là do hệ năng lượng đã hình thành được khí sư tu nguyên giả chế tạo thành hình kiếm, những tu nguyên giả nào nắm giữ băng hệ trong hệ hiếm rất là muốn nắm giữ nó. Diệc lão, Phương Nguyệt nó. Cách chương.